Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1433, chương 1433, Lăng gia đại tụ hội. 2. Khi chiếc kia lửa Ferrari sắp vọt tới phụ cận lúc, chỉ gặp thân xe một cái vung đuôi. Trên mặt đất lưu lại hai đạo lốp xe ấn. Hoàn Mỹ dừng sát ở lăng trần Mercedes bên cạnh. Theo Ferrari tắt máy, một tên anh tuấn thanh niên từ ghế lái đi xuống. Rất là tiêu sái, lắc lắc trên trán tóc cắt ngang trán. Nhìn thấy thanh niên không coi ai ra gì rời đi, Lăng Trần hơi cau mày đầu, lập tức gọi lại đối phương. Thanh niên quay đầu lại, đánh giá Lăng Trần một chút, ngữ khí bất thiện mà hỏi, "Là ngươi đang gọi ta? Ngươi vừa rồi kém chút đụng vào bằng hữu của ta, khó nói ngươi không cảm thấy thiếu nợ ta nhóm một cái xin lỗi sao?" "Xin lỗi?" Thanh niên hơi sững sờ, lập tức cười to lên, nhếch miệng nói, "Ngươi người này thật có ý tứ, ta có đụng vào các ngươi sao?" "Không có chứ." Lại nói, "Ta lái xe từ nơi này đi ngang qua, khó nói chính các ngươi không có chân, sẽ không hướng bên cạnh chuyển chuyển." Lăng Trần ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, "Nghe ngươi ý tứ, tựa như là chúng ta làm phiền ngươi rồi." "Nói nhảm." Thanh niên hiển nhiên không quá muốn phản ứng Lăng Trần, không nhịn được lắc lắc tay. Sau đó cất bước hướng Lăng gia đi đến, nhìn thấy cử động của đối phương, Lăng Trần bất động thanh sắc đi tới. Lúc này, sau lưng Nam Vinh Nguyễn Thanh đột nhiên giữ chặt Lăng Trần tay, nhẹ giọng nói, "Một chút chuyện nhỏ mà thôi, không cần thiết." Cái kia thanh niên tựa hồ nghe đến Nam Vinh Nguyễn Thanh, cười quay đầu nói, "Vẫn là vị này nhỏ." Chấm ngoặc kép, lúc đầu hắn muốn nói tiểu thư, nhưng là khi hắn nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh tướng mạo về sau, thần sắc không khỏi khẽ giật mình, mắt bên trong trong nháy mắt bắn ra suốt một vòng ánh sáng. Nguyên bản tiến lên bước chân lập tức ngừng lại, ngược lại hướng Nam Vinh Uyển Thanh đi tới. "Ha ha, vẫn là vị mỹ nữ kia nói đúng, một chút chuyện nhỏ làm gì để ý. Mỹ nữ, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lăng Đan. Không biết rõ ngươi xưng hô như thế nào?" Nam Vinh Uyển Thanh quét Lăng Đan một chút, nhàn nhạt nói ra, "Ta nghĩ ta không có tất phải nói cho ngươi tên của ta, bởi vì chúng ta không có thể trở thành bằng hữu." "Mỹ nữ, ngàn vạn đừng nói như vậy, nếu như ngươi biết rõ ta là ai, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ đối với ta sản xuất sinh hứng thú nồng hậu." Lăng Đan mặt mũi tràn đầy tự tin cười nói, "Hôm nay là chúng ta Lăng gia đại tụ hội, vừa vặn ta thiếu cái bạn gái, muốn không?" Chấm ngoặc kép, không đợi Lăng Đan nói hết lời, Nam Vinh Uyển Thanh chỉ bên cạnh Lăng Trần nói, "Vị này là bạn trai ta." "Bạn trai ngươi?" Lăng Đan khinh thường nhìn lấy Lăng Trần, cười lạnh nói, "Liền hắn cái này loại mở ra xe nát người, có cái gì tư cách làm bạn trai của ngươi?" Lời này cũng không sai. Cùng hắn hơn ngàn vạn Ferrari so với đến, Lăng Trần cái kia chiếc Mercedes đúng là chiếc xe nát. "Ấy, ngươi đem xe ngừng cái này, vậy ngươi cũng cần phải là Lăng gia người. Ngươi tên gì? Nhà ai? Ta trước kia làm sao chưa thấy qua ngươi?" Lăng Đan một bộ cư cao lâm hạ giọng điệu nhìn lấy Lăng Trần, hỏi, "Ta là võ phái người." "A." Lăng Đan kéo dài ngữ khí, làm ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, không che giấu chút nào mỉa mai nói, "Nguyên lai ngươi cùng đám kia tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản người là cùng một bọn, khó trách lái một chiếc xe nát. Bất quá, ngươi được thật tốt cảm tạ ta, không có chúng ta văn phái người xuất tiền nuôi các ngươi, đoán chừng ngươi ngay cả một cỗ xe nát đều mở không nổi." Nói xong, Lăng Đan chỉ Nam Vinh Uyển Thanh, nói, "Từ giờ trở đi, nàng không phải bạn gái của ngươi. Nghe hiểu chưa? Thức thời cút nhanh lên. Đừng quấy rầy ta cùng mỹ nữ giao lưu cảm tình." Lăng Trần sờ lên cái mũi, nhìn lấy Lăng Đan hỏi, "Văn phái có phải hay không có rất nhiều ngươi cái này loại tự ngã cảm giác bạo dạp ngươi? Có phải hay không cảm thấy mình trong tay có mấy cái tiền liền có thể muốn làm gì thì làm? Có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Khó nói ngươi chưa nghe nói qua câu nói này. Lăng Đan Dương Dương đắc ý nói ra. Chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể lấy tiền đập chết ngươi. Thật sao? Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, nụ cười nhàn nhạt nói ra. Ta tuy nhiên không thể dùng tiền đập chết ngươi, nhưng ta có thể dùng nắm đấm đập chết ngươi. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Tiểu tử, ngươi lá gan ngược lại là rất lớn. Lại dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi biết ta là ai không? Phóng nhãn toàn bộ Lăng gia. Dám dùng cái này loại khẩu khí nói chuyện với ta, người không siêu xuất 5 cái. Nhưng ngươi tuyệt không là một cái trong số đó. Lăng Trần lười nhác nói nhảm. Trực tiếp một quyền đánh tới. Hung hăng nện ở Lăng Đan trên mũi. Chỉ một thoáng, chỉ gặp một cỗ máu tươi từ Lăng Đan lỗ mũi bên trong phun ra. Tung tóe rơi trên mặt đất. Nương theo một tiếng a kêu thảm. Lăng Đan bưng bít lấy không ngừng chảy máu cái mũi. Cả khuôn mặt đều đau đến bóp méo. Ngươi dám cắt ngang lỗ mũi của ta. Lăng Đan cố nén kịch liệt đau nhức, hướng về phía Lăng Trần gào thét nói. Cái kia tức giận ánh mắt hận không thể đem Lăng Trần một ngụm cắn chết. Lăng Trần nhún vai, mặt không thay đổi nói ra. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Lăng gia không có ta không dám đánh người. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Ta sẽ để cho ngươi hối hận. Lăng Đan cắn răng, tay chỉ Lăng Trần mắng nói. Không chỉ có là ngươi, còn có ngươi nữ nhân. Ngươi chờ xem đi, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi tốt nhìn. Uy hiếp ta, Lăng Trần sờ cùng với chính mình hoàn hảo không chút tổn hại cái mũi. Bỗng nhiên nhất cước đạp xuất, chính bên trong Lăng Đan đũng quần. Trong nháy mắt, toàn bộ bãi đỗ xe truyền xuất một trận kêu thảm như heo bị làm thịt. Một số vừa mới đến Lăng gia thành viên toàn đều đưa ánh mắt về phía bên này. Ồ, nghe thanh âm tựa như là Lăng Đan. Tiểu tử kia thế nào? Mấy tên người đồng lứa sau khi đậu xe xong, nhao nhao hướng phía Lăng Đan vị trí đi đến. Đến chiếc kia lửa Ferrari bên cạnh, chỉ thấy Lăng Đan nằm trên mặt đất. Nước mũi máu tươi khắp nơi đều là. Muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật. Hơn nữa, nhất thú vị là hai tay của hắn gắt gao che cùng với chính mình đũng quần. Cái này tư thế để đứng ngoài quan sát người rất là muốn cười. Lăng Đan, ngươi làm sao? Một tên cùng Lăng Đan giao tình hơi tốt thanh niên bước nhanh đi lên trước. Đem Lăng Đan từ dưới đất dìu dắt bắt đầu. Các ngươi vừa rồi có nhìn thấy một nam một nữ hai người dựa dẫm vào ta đi ra ngoài sao? Lăng Đan cắn răng, mặt mũi tràn đầy oán hận mà hỏi. Người nào? Đám người nhìn nhau, tất cả đều biểu thị không nhìn thấy. Lăng Đan, chẳng lẽ lại ngươi là bị người đánh? Ai lá gan lớn như vậy? Thế mà ra tay với ngươi? Là võ phái người. Lăng Đan nghiến răng nghiến lợi nói. Ta hôm nay nhất định phải làm cho cái kia khốn nạn nợ máu trả bằng máu. Giờ phút này, Lăng Trần kéo Nam Vinh Uyển Thanh tay. Đã từ Lăng ra cửa chính tiến vào. Lăng Đan sự tình với hắn mà nói chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Không đáng giá nhắc tới. Đi ở Lăng ra đá xanh trên đường nhỏ. Nam Vinh Uyển Thanh nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh. Nhịn không được hỏi, ta trước kia làm sao chưa từng nghe nói kinh thành Lăng ra. Lăng Trần mỉm cười, giải thích nói, Lăng gia luôn luôn rất điệu thấp, ngoại trừ Lăng gia người bên trong, biết rõ Lăng gia ngoại nhân không phải rất nhiều. Đang khi nói chuyện, hai người tới Lăng gia một tòa 3 tầng bên ngoài biệt thự. Lăng Trần đè lên chuông cửa, rất nhanh, một tên bảo mẫu đem cửa phòng mở ra, đi vào phòng khách, chỉ gặp Lăng Cảnh Thu một thân một mình ngồi ở trên ghế salon. Cầm trong tay điều khiển từ xa, nhàm chán nhìn xem TV, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.